Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt rất bình tĩnh, giống như là đang cùng người chia sẻ một quyển bản thân cảm thấy rất không tệ sách. Nhưng nàng nói quyển sách này nội dung lại giống là một cái đáng sợ nổ đạn, nổ một cái nhét vào Lục Thời Chăn một giây trước còn tràn đầy vui sướng tâm dã bên trên. Chột dạ giống như là bị pháo đạn đánh trúng kích lên bụi mù. Chỉ một thoáng hiện đầy Lục Thời Chăn tâm xoang. Kia đen tròn con mắt ở hoàng hôn hạ chậm chạp phóng đại. Nhịp tim thanh âm đắp lên toàn bộ thế giới. Lục Thời Chăn cũng không tin Hứa Thập Nguyệt sẽ vô duyên vô cớ đọc dạng này sách. Nhưng vẫn là học nguyên chủ dáng vẻ. Khinh thường đánh giá nói. Bất quá là đa nhân cách mà thôi. Có cái gì hảo có ý nghĩa. Bất quá 24 cách đích thật là đủ nhiều. Cũng không biết người này là thế nào bị người phát hiện. Đúng vậy a, là thế nào bị phát hiện đâu? Hứa Thập Nguyệt ngược hỏi. Nàng liền thế này một tay chơi lấy trong tay tai nghe. Bình tĩnh ngữ khí trộn lẫn lấy mấy phần dáng nhiều hứng thú. Lục Thời Chăn yết hầu lăn một chút. Nàng luôn có một loại Hứa Thập Nguyệt không phải đang nghiên cứu trong sách Billy. Mà là chính mình. Nhưng nàng lại có cái gì nghiên cứu kỹ đây này? Nàng lại không phải tinh thần phân liệt. Nhanh chóng lui về phía sau đèn đường đem Lục Thời Chăn mặt chiếu lúc sáng lúc tối. Nàng dừng một chút, cố giả bộ chấn định thăm dò nói. Người thế nào đột nhiên đối những vật này cảm thấy hứng thú? Không thể nói cảm thấy hứng thú. Chính là đột nhiên nghĩ nhìn. Hứa Thập Nguyệt tiếng nói nhàn nhạt. Bình tĩnh trả lời nói. Dù sao cũng là tâm lý học rất có đại biểu tính thư tịch. Lục Thời Chăn nghe vậy lễ phép. Nga, một tiếng, nàng cũng không biết Hứa Thập Nguyệt giải thích là cái cớ. Hay là thật, nhưng coi như không có. Nàng cũng vẫn là phải lấy phòng ngừa vạn nhất tương đối hảo. Thiếu nữ tựa lưng vào ghế ngồi ngẩng đầu lên. Liền thế này cố ý dùng nguyên chủ cao cao tại thượng nhắc nhở ngữ khi ám chỉ nói. Bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi đem trọng tâm đặt ở ca ca đưa cho ngươi những sách kia đơn thượng. Không nên nhìn chút có không có. Chậm trễ thời gian. Hảo, Hứa Thập Nguyệt lên tiếng. Nói liền lại lần nữa mang về tai nghe. Chỉ là trong điện thoại di động biểu hiện 24 Billy bị nàng xẹt qua ra danh sách. Đổi thành một cái khác bản kinh tế học sách. Lục Thời Chăn chột dạ dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Hứa Thập Nguyệt một hệ liệt động tác. Đầy trong đầu đều là vừa rồi nàng cho bản thân giới thiệu nội dung như đối với lời nói. Kia trái tim nhanh chóng nhảy lên vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì hòa hoãn bộ dáng. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được một người có thể sử dụng thế này thanh âm bình tĩnh dễ như trở bàn tay liền đánh tan phòng tuyến của đối. Phương, cái gọi là đánh rắn đánh bảy tấc cũng không gì hơn cái này. Đây chính là đến từ nữ chủ cảm giác áp bách đi. Lục Thời Chăn trong lòng không chắc, hô lên tưu tưu, người cảm thấy ta đây là lộ tẩy sao? Không có khả năng a, ký chủ, tưu tưu không cảm thấy như vậy. Hứa Thập Nguyệt có phải là đang cố ý thăm dò ngươi? Hoặc là nàng cảm thấy ngươi có bệnh tâm thần? Lục Thời Chăn cảm thấy tưu tưu lời nói này có chút vũ nhục nhận. Trên đầu bốc lên một cái đánh dấu hỏi. Tưu tưu cũng phát hiện bản thân nói lời nói cùng nhân loại trong hệ thống một ít từ ngữ trùng hợp. Vội vàng giải thích nói. Không phải ký chủ, bệnh tâm thần là chỉ nghiêm trọng chướng ngại tâm lý. Tựa như Hứa Thập Nguyệt trong tay trong quyển sách này nhân vật chính. Ta trước đó không phải giải thích cho ngươi qua sao. Hứa Thập Nguyệt cùng ngươi không giống nhau. Không có nhiều như vậy tiểu thuyết đọc lượng. Tương đối xuyên thư loại này đối nhân loại các ngươi đến nói có chút huyền huyễn sự tình. Nàng càng muốn dùng khoa học phương thức để giải thích tìm tòi một số việc. Tưu tưu suy đoán nói. Mặc dù nói ngươi cho Hứa Thập Nguyệt ảnh hưởng là biến đổi ngầm. Nhưng là từ vĩ mô đến xem. Ngươi bây giờ cùng nguyên chủ đã có khác biệt rất lớn. Lục Thời Chăn nghe tưu tưu lời nói. Giống là nghĩ đến cái gì liền muốn há miệng. Lại bị tưu tưu trước nàng một bước ngăn chặn. Ký chủ, cho dù là loại tình huống này, ta cũng không thể hướng chủ hệ thống thỉnh cầu sửa chữa trí nhớ quyền lợi. Đây là ký chủ nhiệm vụ của ngài, không phải chúng ta hệ thống. Thật sự là không biết là chung sống lâu một người nhất thống có rồi ăn ý, vẫn là trên mặt mình biểu tình quá mức rõ ràng. Vậy mà bị Tưu Tưu xem thấu. Hơn nữa còn bị cảnh cáo một đốn. Lục Thời Chân không muốn nói chuyện. Tức giận quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Nàng đọc nhiều như vậy xuyên thư văn. Còn không có đụng phải một cái nhanh như vậy liền phát giác ký chủ không phải nguyên chủ nhân vật chính. Nếu không phải lẫn nhau sinh ra tình yêu căn bản là không có có phát giác được có chuyện này. Hoặc là chính là lâu ngày sinh tình. Ký chủ không muốn giấu giếm nhân vật chính bản thân thẳng thắn. Thế nào bộ này đường đến nàng nơi này lại bất đồng đâu? Lục Thời Chân lập tức có một loại chỉ là thay đổi một cái đã biết điều kiện. Toàn bộ vật lý đề cũng không giống nhau cảm giác. Nàng chỉ là một cho tới bây giờ không đi qua gia tháp ngà tiểu đáng thương. Đây cũng quá gây khó cho người ta đi. Tưu Tưu nhìn xem có chút thất bại Lục Thời Chân. Thận trọng trôi giạt đến trước gót chân nàng. Nói, ký chủ, đừng nóng giận a. Người nếu là không chỗ PS, ATI, S, kia liền mắng ta đi. Ta mắng ngươi làm gì? Người bất quá là một làm công thống thôi. Lục Thời Chân nâng má. Trong lòng thanh âm cũng hàm hàm hồ hồ. Nàng liền nhìn như vậy không ngừng từ trong tầm mắt cực nhanh mà qua đèn đường. Suy nghĩ từ nàng trầm trầm trong con ngươi lưu truyền. Cùng nó hối hận không bằng mất bỏ mới lo làm chuồng. Nàng xem mắt Tưu Tưu. Hỏi, ta hiện tại có một cái vấn đề. Nếu như Hứa Thập Nguyệt biết rồi thân phận của ta sẽ như thế nào? Theo hệ thống quy tắc đến nói. Ký chủ là nghiêm cấm hướng bất luận cái gì hệ thống trong thế giới người để lộ thân phận của mình. Bởi vì hệ thống trong thế giới nhân vật cùng ký chủ là bất đồng người. Tưu Tưu hiếm có lời ít mà ý nhiều. Nếu để cho bọn họ biết bản thân bất quá là sở môn trong thế giới nhân vật chính. Thế giới rất có thể thì sẽ nghĩ sở môn thế giới đồng dạng đi hướng sụp đổ. Nói đến đây Tưu Tưu dừng một chút. Đến gần Lục Thời Chân bên tai nói. Nhưng tiền bối của ta cho ta giảng qua. Trong hệ thống có một cái màu xám khu vực. Chính là chủ thần đại người vô pháp thông qua hệ thống giám sát nhân vật chính tư tưởng. Cũng là bởi vì như thế. Mới yêu cầu tham gia ký chủ. Đi dẫn dắt duy trì thế giới câu chuyện ổn định. Cho nên ta nghĩ. Nếu như nhân vật chính ở biết ký chủ thân phận sau. Thế giới không có sụp đổ. Liền sẽ không bị chủ hệ thống phát giác được ký chủ bại lộ thân phận sự tình. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì xử phạt. Lục Thời Chân nghe như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Suy đoán nói. Cho nên đối với các ngươi hệ thống đến nói. Nhất quan trọng không phải là nhân vật chính. Mà là duy trì thế giới ổn định. Có thể nói như vậy. Tưu Tưu thừa nhận nói. À, Lục Thời Chân lập tức có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Trong lòng thanh âm không khỏi phát ra thanh. Chỉ là nàng tiếng này cảm khái còn không có hoàn toàn ra. Nàng cũng cảm giác được một đạo ánh mắt hướng nàng nhìn bên này tới. Là Hứa Thập Nguyệt. Lục Thời Chân hơi há miệng mong. Cuống quýt đem thanh âm của nàng chuyển thành nhảy mũi. Thu. Sau đó nàng liền như không có chuyện gì xảy ra rụt cổ xuống. Diễn kỹ toàn phần xoa cái mũi hỏi. Có chút lạnh. Người cảm thấy à còn hảo. Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh đáp nói. Chỉ là màu mắt chìm mấy phần. Dàn nhạc tranh tài ngày định ở thứ bảy tuần sau. Thời gian càng ngày càng tiếp cận. Lục Thời Chân mỗi ngày đều mang theo Hứa Thập Nguyệt đi trường học diễn tập. Không biết có phải hay không là tập luyện khẩn trương. Vẫn là bản thân mấy ngày nay ngăn cơn sóng giữ diễn kỹ có mấy phần hiệu quả. Lục Thời Chân mấy ngày nay cũng không tiếp tục nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt nhìn cái gì 24 Billy. Thời gian như thời gian qua nhanh. Thứ bảy đảo mắt liền tới. Cuối thu sắp bước vào ngày đông. Ngoài cửa sổ cảnh sắc càng thêm điều hưu lên. Chỉ là khó được mặt trời không có lười nhác. Sáng loáng phơi đại địa. Ánh nắng lưu loát rơi vào phòng. Trải một phòng kim hoàng. Lục Thời Chân ôm Miêu Miêu trùng gối ôm từ trên giường lật cả người. Miễn cưỡng mở mắt móc ra điện thoại. Đồng hồ 59 tiến 1. Điện thoại biểu hiện thời gian đúng lúc đi tới 8 giờ đúng. Còn có cái gì so buổi sáng rất vui vẻ tỉnh lại. phát hiện cách cuối tuần rời giường thời gian còn sớm chuyện này đây. Lục Thời Chân cảm thấy không có, khó được có thể nằm ì nàng lại trên giường lăn một vòng. Lại không muốn ngoài cửa truyền đến một trận nhẹ nhàng ôn nhu thanh âm. Nữ nhi bảo bối của ta, tỉnh rồi sao? Lục Thời Chân rất muốn dùng trầm mặc đến biểu thị bản thân còn đang ngủ. Liền thấy Thành Mỹ Nghiên đưa nàng môn đẩy ra một đường nhỏ. Vẻ mặt tươi cười thăm dò thân thể. Mụ mụ, Lục Thời Chân có chút bất ngờ. Chỉ là làm nàng càng bất ngờ là, Lục Thời Ân từ Thành Mỹ Nghiên sau lưng nhảy ra ngoài. Còn có Thời Ân, ngoài ý muốn biến thành kinh ngạc. Lục Thời Chân ôm chăn mền từ trên giường ngồi dậy đến. Các ngươi làm sao tới? Trưởng thành còn xấu hổ. Ngươi khi còn bé mụ mụ bộ dáng gì không gặp qua. Thành Mỹ Nghiên nhìn xem Lục Thời Chân lôi kéo chăn động tác có chút mất mát. Không chút lưu tình cho nàng vén ra. Vỗ vỗ chân của nàng. Nói, mau rời giường thay quần áo khác. Cùng mụ mụ ra ngoài. Lục Thời Chân có chút mộng. Đi đâu a? Đi thương trường a? Thành Mỹ Nghiên nói. Thập Nguyệt cuối tuần không liền muốn tham gia trận đấu sao? Ghế đầu quần áo cùng dàn nhạc thành viên không giống nhau. Yêu cầu mặc lễ phục. Thập Nguyệt tới nhà chúng ta cũng không có mang lễ phục đến. Liền xem như mang theo cũng không thể để nàng ăn mặc cũ đi nha. Mụ mụ muốn mang nàng đi mua một bộ mới. Giày đồ trang sức cũng đều phối tề. Còn có ta, trường học của chúng ta ngày mai có chúc mừng tiệc tối. Ta muốn trang phục lộng lẫy có mặt. Lục Thời Ân cười ở một bên nói thêm. Chỉ bất quá đối với nàng đến nói mua lễ phục là giả. Mượn cơ hội đến tìm Lục Thời Chân là thật. Cũng có phần của ngươi. Ta vừa chọn chúng một cái màu đen trồng váy lụa. Chính là ta vóc dáng không quá đủ. Gần nhất cũng không nghĩ mang giày cao gót. Ngươi đi thử một lần. Khẳng định đặc biệt thích hợp ngươi. Thành Mỹ Nghiên xử lý sự việc công bằng. Nói liền đưa tay vuốt vuốt Lục Thời Chân đầu. Không giống với cái khác gia trưởng. Thành Mỹ Nghiên vẫn luôn là tùy tiện. Trên thân mang theo một loại cái khác hào môn phu nhân không có thoải mái tinh thần. Nói thật Lục Thời Chân đối nàng thật đúng là không có bao nhiêu mới lạ khoảng cách cảm giác. Kia ôn nhuyễn tay liền dạng này tính không lên thương tiếc xoa đầu của nàng. Để nàng thậm chí có một loại muốn cùng với nàng vị mẫu thân này càng thêm thân cận chút xúc động. Nàng cho tới bây giờ cũng không có bị đối xử như thế qua. Lục Thời Chân màu mắt tối một chút. Tiếp theo liền gợi lên khóe môi. Đối Thành Mỹ Nghiên cười nói. Cảm ơn mụ mụ. Thành Mỹ Nghiên sửng sốt một chút. Có chút bị Lục Thời Chân cái này cười lấy lòng nói. Trên mặt ý cười càng đậm. Ai u, chúng ta chăn chăn thế nào xấu hổ như vậy nữa nha. Lục Thời Chân thay quần áo động tác rất nhanh. Một nhà ba người rất nhanh liền đi xuống lầu. Lục Thời Ân đến một chút đứng Lục Thời Chân bên người. Cõng Thành Mỹ Nghiên nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, ta hôm qua hỏi qua Tôn Manh Manh. Nàng nói tháng sau có thể cho chúng ta lưu một ngày đặt bao hết. Tỷ tỷ lúc nào có rảnh a? Lục Thời Chân nhìn xem bản thân là không cưỡi ngựa kỹ thuật. Kéo dài nói, ta xem một chút đi. Gần nhất có chút bận bịu. Là bởi vì Hứa Thập Nguyệt sao? Lục Thời Ân trong mắt nhiều hơn mấy phần bất mãn. Độc chiếm bài xích cảm xúc phá lệ mãnh liệt. Lục Thời Chân đương nhiên biết tiểu gia hỏa này cái này là đang suy nghĩ gì. Có chút đau đầu, nàng không quá hy vọng Lục Thời Ân quá sớm thục, càng không nghĩ cho Hứa Thập Nguyệt chiêu cừu hận. Lập tức nói, nghĩ gì thế, tỷ tỷ ngươi ta không nên học tập a, sắp một vòng cuộc thi. Ta nếu là thi không tốt mụ mụ sẽ nổi giận. Ngươi cũng thế, nhiều đặt tâm tư ở học tập thượng. Biết sao, ta đương nhiên biết, Lục Thời Ân bị thuyết phục, bất mãn lập tức biến thành vui vẻ. Kéo Lục Thời Chân cánh tay liền dán vào. Tỷ tỷ cũng phải chú ý thân thể nha. Ngang, Lục Thời Chân bỗng nhiên gật đầu. Nàng cũng không thích ứng thế này thân mật hỗ động. Cũng không quá biết xử lý chuyện như vậy. Động tác có chút cứng đờ. Đúng lúc, vừa từ trên lầu đi xuống. Nàng liền thấy Hứa Thập Nguyệt ngồi ở trước bàn ăn giống như thường ngày dùng đến bữa sáng. Kia tóc dài đen nhánh như là thác nước chiếu nghiêng xuống. hơi quăn xoắn khúc xạ lan tan nắng sớm. Không biết là ánh mặt trời nguyên nhân, hay là bởi vì trong hình người này là Hứa Thập Nguyệt nguyên nhân. Thế này bình thường một góc liền thế này giao cho tranh sơn dầu sáng bóng. Lấy Hứa Thập Nguyệt làm trung tâm, nhìn xa xa tĩnh mịch lại tốt đẹp. Lục Thời Chăn nhìn xem, đột nhiên phát hiện bản thân cùng Hứa Thập Nguyệt mấy lần như vậy tiếp xúc, cũng không có giờ phút này cùng Lục Thời Ân tiếp xúc loại cảm giác này. Thật sự là kỳ quái. Nghĩ như vậy, Lục Thời Chăn thì càng chỉ muốn thoát khỏi Lục Thời Ân cùng nguyên chủ thói quen thân mật. Nàng liền thế này không để lại dấu vết rút ra cánh tay của mình. Giả vờ cầm bữa ăn sáng đi tới trước bàn ăn. Tự nhiên cùng Hứa Thập Nguyệt chào hỏi. Sớm a, chào buổi sáng. Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh đáp lại một tiếng. Nói liền ăn rơi xuống trong tay cuối cùng một ngụm sandwich. Có gió từ mở ra một kẽ hở trong cửa sổ thổi nhập. Không thiên lệch chui vào Lục Thời Chăn cổ áo. Để nàng ngột dùng mình một cái. Cũng không biết thế nào. Lục Thời Chăn cảm thấy Hứa Thập Nguyệt hôm nay tiếng này chào hỏi đánh có chút lãnh đạm. Chỉ là phong còn không có dừng lại. Nàng rụt rụt cổ áo. Cảm thấy là khả năng hôm nay mặc ít đi nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân này còn không có ở Lục Thời Chăn trong lòng kết thúc. Hệ thống truyền bá thanh âm ngay tại trong óc nàng vang lên đến. Nam, Lục Thời Chăn cầm sandwich động tác không khỏi cứng một chút. Ánh mắt không tự biết đình chỉ ở trên người Hứa Thập Nguyệt. Nhưng người kia vẫn như cụ ung dung cầm lên trước mặt sữa bò chén. Bình tĩnh để người căn bản nhìn không ra có bất kỳ vẻ không ưa. Chẳng lẽ nói Hứa Thập Nguyệt đây là có rời giường khí? Sau đó hôm nay tự mình xui xẻo. Trực tiếp đụng vào trên họng súng. Không đến mức a, Lục Thời Chăn lập tức cảm thấy mình có chút vô tội. Lại cảm thấy Hứa Thập Nguyệt thậm chí hệ thống cũng không đến nổi thế này qua loa. Chỉ là còn không đợi nàng lại nhiều phán đoán. Thành Mỹ Nghiên mang theo ý cười thanh âm liền từ phía sau nàng truyền tới. Được rồi, đừng nhìn nha, cầm sandwich lên xe, cuối tuần dễ dàng kẹt xe. Chúng ta phải sớm một chút xuất phát. Thế này đột nhiên vạch trần lại thêm có chút mập mờ trêu chọc. Lục Thời Chăn mặt đằng liền đốt lên. Nàng vội nhìn một chút Hứa Thập Nguyệt lại quay đầu nhìn một chút Thành Mỹ Nghiên. Vừa định muốn mở miệng giải thích, lại bị nàng đẩy đi rồi. Bóng người ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong đi tới đi lui. Đem cuối cùng một ngụm sữa bỏ uống hết, nàng mới không nhanh không chậm từ vị trí bên trên đứng lên. Bánh trôi quen thuộc rừng ở bên người nàng chờ đợi chủ nhân. Nàng cũng cúi người, như thường ngày nắm kia hơi lạnh dẫn dắt tay vịn, chỉ là bình tĩnh con mắt đa hướng thượng mang mấy phần. Liền thế này không để lại dấu vết nhìn xem đang đứng ở cửa trước chỗ Lục Thời Ân. Loại kia quen thuộc nhưng như cũ cảm giác xa lạ xôi cháo. Lại một lần đặt ở Hứa Thập Nguyệt trong lòng. Nàng không thích loại cảm giác này. Cái này khiến nàng có một loại mất khống chế ảo giác. Thành Mỹ Nghiên không có mở nàng chiếc kia Porsche. Đổi một cỗ tương đối thu liễm Maybach. Bởi vì Hứa Thập Nguyệt con mắt không thuận tiện nguyên nhân. Nàng cùng bánh trôi trước hết nhất bị an bài lên xe. Lục Thời Chăn vẽ không ít xe sang mô hình. Đương nhiên biết chiếc này Maybach khó được. Chỉ là đang lúc nàng theo sát phía sau. Tràn đầy mong đợi đi ghế lái phụ hưởng thụ xe sang đãi ngộ lúc. Lại phát hiện cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế không mở được. Ghế lái phụ cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống. Thành Mỹ Nghiên đem đầu của mình về sau một điểm. Nhỏ giọng lại có chút giận nó không tranh ra hiệu nói. Người ngồi trước mặt làm gì? Về phía sau cùng con dâu ta phụ ngồi đi. Cách chương.